Ác quỷ cánh trắng, chương 16, thiên thần, gocchuyenaudio.com. Ngày mai nghỉ, mọi người nhớ dậy sớm về thiên giới nhá. Amy thông báo cho cả bọn. Mệt quá, Hina muốn ngủ nướng, công việc còn đầy kia kia. Dù không đi thì cậu cũng sẽ có việc làm. Amy cười, hả, Hina thất vọng vậy thôi. Tớ đi theo, như không tự nhiên về thiên giới vậy Amy. Sora thắc mắc, cái đó thì tớ với Ken mới nhận được sáng nay. Amy nhìn qua Ken, các cậu xem đi, Ken đặt lên bàn một bức thư màu trắng. Sora mở thư ra đặt lên bàn cho những người còn lại cùng xem. Sơ lược nội dung trong thì các thiên thần về lại thiên giới để hội đồng tối cao thông báo cho họ thông tin tuyệt mật không thể thông báo qua thư. Chỉ vậy thôi mà bắt cả 10 người phải về đầy đủ. Có lẽ có chuyện quan trọng gì đó. Hai, nếu sáng về vậy tối nay có cần đi săn không? Ayato hỏi, cũng phải đi tuần tra. Cậu bắt đầu lười biếng khi nào vậy Ayato? Kanto tay cầm sách còn miệng thì nói. Có nên báo cáo cho hội đồng về Hell Angel và Dark Knight không? Marie hỏi bâng hứa, không cần đâu, Jenny trả lời. Vậy không ai đói à, Levi chen ngang. Không, cả bọn đồng thanh, hai, anh thở dài. Sao tự nhiên nghiêm túc lên thế không biết? Quay lại nhà của Luna. Vì Kuro được quyền ở nhờ nhà Luna nên Usagi cũng xin ở nhờ vì nhà cũ của cô đã tan hoang từ 2 năm trước. Nhưng mà mới ở được mấy tiếng đồng hồ Usagi và Kuro đã làm ngôi nhà ầm ĩ lên. May là khu phố của Luna ở đã từ lâu không còn ai ở. Lý do thì cũng từ 2 năm trước. Có thể nói từ sau vụ thảm sát của hàng trăm gia đình sống trong thành phố. Các khu phố cũng dần bị bỏ trống nhiều hơn. Ngoại trừ quận trung tâm thì còn có sự ồn ào. Còn các khu phố bị bỏ trống dần dần bị quỷ cấp thấp hoặc những con quái thú chiếm đóng. Hiện tại Luna đang đứng trên một tòa nhà cao tầng để thuận tiện cho việc quan sát nhưng mà... Có 2 người ở đằng sau lưng đang cãi nhau làm Luna không thể nào tập trung. Thằng kia, xíu về đổi phòng cho tôi. Mơ hả, đang tỉnh, rất là tỉnh, vậy giờ mơ đi, nha, Usagi lôi xong kiếm ra đuổi Kuro chạy vòng vòng. Chuyện là vì Kuro được ở kế bên phòng của Luna nên Usagi bức xúc. Cô nàng đòi Kuro đổi phòng nhưng anh không chịu. Còn Luna thì im lặng để cho 2 người tự giải quyết nhưng có lẽ càng ngày càng không ổn. Chuyện phòng ngủ tính sau. Giờ lo làm việc được không? Luna nói, câu nói của cô làm 2 người kia im bặt. Không chịu à, Luna hỏi. Dạ thôi, sao cũng được, Usagi lí nhí trong miệng. Ừ tùy, 2 kẻ loi nhoi đã chịu im lặng. Luna quay lại với công việc quan sát. Vô tình Luna thấy bọn thiên thần đang đi tuần tra gần với tòa nhà mình đang đứng. Cô vội kéo 2 người kia tìm nơi ẩn náu một chút. Sao vậy? Usagi hỏi. Tớ không muốn họ biết thân phận. Như vậy sẽ thêm phiền. Còn có 2 kẻ khác đang ở gần đây. Kuro chen vào, người yêu cũ của ngươi đó. Luna nói với giọng điệu có phần khinh bỉ. Ngươi, im, Luna ra lệnh. Một hồi sau 2 kẻ mà Kuro nói nhảy vọt lên chặn đường đám thiên thần. Người thứ nhất thì chính là Vivi. Nhưng còn người thứ hai thì không ai biết cả. Ánh mắt của Luna dán chặt vào người đó. Hắn là con trai, là pháp sư, nhưng sao Luna cứ cảm thấy lạ. Phép thuật của hắn có gì đó lạ lắm. Luna không thể cảm nhận ra. Chẳng lẽ có người có phép thuật cao hơn cô sao? Dù có thì cũng chỉ ngang bằng hoặc có kinh nghiệm nhiều hơn. Còn người hơn Luna thì chỉ có cha nuôi. Thấy Luna cứ ngước lên nhìn 2 pháp sư kia. Usagi lay nhẹ người Luna. Luna ơi! Hoàn hồn đi, hồn vẫn đang ở đây. Luna không nhìn tên pháp sư đó nữa. Cô chuyển sang xoa cằm, dáng vẻ đăm chiêu, tên đó lạ lắm phải không? Kuro hỏi Luna, anh quan sát cô nãy giờ. Anh đoán có vẻ như cô nghĩ tên pháp sư kia có chút kỳ quái. Đúng rồi, Luna khẽ thốt lên vừa đủ cho 2 người nghe. Gì vậy, Usagi và Kuro đồng thanh. Tên pháp sư còn lại giống ngươi đó Kuro. Luna mới bị như vậy hả? Usagi hỏi Kuro, vẻ mặt đơ đơ, chưa hẳn, hơn 1 tháng trước đã như vậy rồi. Có lẽ bị từ trước đó. Kuro nói, mặt cũng đơ, hừ, hai người cứ ở đó tán chuyện tôi bị mát dây thần kinh tiếp đi. Luna quay lưng, phóng người lên nóc tòa nhà lúc nãy. Ê chờ, Usagi vội nhảy theo, Kuro cũng phóng theo hai cô gái. Trên không, chào buổi tối, Vivi cười khẩy, giọng điệu khác hẳn với lúc cô ở trong lớp. Hai người là ai? Amy hỏi, các ngươi không nhận ra sao? Vivi cao ngạo, Jenny im lặng quan sát hai người này. Có vẻ người con trai kia cao hơn cô gái một bậc phép và theo cảm nhận phép thuật của Jenny thì hai người này là pháp sư. Pháp sư vốn đã không tồn tại từ lâu. Tại sao vẫn còn hai người? Câu hỏi đó bắt đầu lởn vởn trong đầu Jenny. Các ngươi có phải là pháp sư? Jenny lớn giọng hỏi, bingo, cô gái thông minh nhỉ? Vivi lại cười khẩy, các người muốn gì? Ken đã lên tiếng, không gì, chỉ là bọn tôi muốn mượn vòng phép thôi mà. Vivi vẫn giữ nguyên cái thái độ cao ngạo đó. Các ngươi mơ đi, Sora bực tức khi thấy thái độ kiêu ngạo của Vivi. Vậy có nghĩa là không cho mượn. Vivi khẽ nhíu mày, giọng điệu thấp hơn lúc nãy. Cô đã lường trước được việc này rồi. Đúng, 10 thiên thần đồng thanh. Vậy, chúng ta đành phải cướp vậy. Vivi vừa dứt lời, Kai đã giăng kết giới trên không để khóa các thiên thần lại. Vivi xòe tay phải ra. Trên tay cô xuất hiện một cuốn sách dày cộm. Nàng ta mở sách ra trang giữa có vẽ một vòng tròn phép và cô nàng bắt đầu đọc thần chú. Jenny tinh ý nhận ra nên niệm phép bảo vệ. Amy dùng phép tấn công Vivi nhưng Kai đã hỗ trợ cho Vivi về mặt phòng thủ. Marie dùng cung tên bắn ra hàng loạt mũi tên nhưng đều bị lá chắn của Kai chặn lại. Sora và Jun cùng xông lên nhưng được nửa đường thì bị xích phép khóa lại. Ken, Tanto, Levi đều dùng phép tấn công như vô dụng. Còn lại Hina và Ayato. Ayato lấy trong túi ra chiếc nhẫn mặt hoa hồng màu đỏ đeo vào ngón trỏ. Chiếc nhẫn đó chính là thứ dùng để cung cấp năng lượng cho Hina. Hina giơ tay lên cao. Một vòng tròn phép màu đỏ xen lẫn với những cánh hoa hồng bay trên đầu Hina. Cô chỉ tay về phía Vivi và Kai. Lập tức những dây gai mọc ra và quấn chặt hai người nhưng... Phụp, dây gai trên người Kai bị đứt và tan ra. Anh dùng dao chặt hết mớ dây gai trên người Vivi. Hina tiếp tục tấn công. Hàng ngàn cánh hoa hồng bay đến chỗ Vivi và Kai nhưng đều bị lá chắn của Kai chặn lại. Ayato lén lút vòng ra phía sau để tấn công nhưng vừa vung kiếm lên đã bị phát hiện và... Kai dùng xích quất vào người Ayato. Anh bị đả thương và mất thăng bằng. Rơi tự do từ trên không xuống. Ayato, Hina hét lớn. Hừ, các ngươi chỉ có nhiêu đó khả năng thôi sao? Kai lên giọng, tất cả đều im lặng. Kết giới của Vivi và Kai đã kìm hãm sức mạnh của bọn họ. Vivi tiến tới nơi chỗ Jun và Sora đang bị xích. Cô đưa tay định giật dây truyền phép của Sora thì... Bóp, bóp, bóp, tiếng vỗ tay vang lên đâu đó và kèm theo một giọng nói của nữ giới màn diễn hay nhỉ? Phải không Holy, cậu thấy hay sao? Tớ thấy quá tệ, Holy nói với giọng lạnh lùng nhưng pha lẫn sự chế nhạo. Cái này mà gọi là phim sao ve, giọng của một chàng trai là Dark Knight. Khi làm nhiệm vụ Luna sẽ được gọi là Holy, Kuro là Dark Knight và Usagi là ve. Cả ba thống nhất sẽ gọi nhau bằng tên giả để không bị lộ thân phận thật sự. Ngoài ra Luna còn có biệt danh là Hell Angel. Đó cũng là tên mà các thiên thần hay nhắc đến. Các ngươi là ai? Mau ra mặt đi, Kai quan sát xung quanh. Nhìn lên trên đi, Ve nói, Kai và Vivi cùng ngước lên. Đám thiên thần cũng nhìn theo. Họ nhận ra Dark Knight và Hell Angel. Nhưng hôm nay còn có thêm một cô gái khác. Các ngươi là ai, muốn gì, Vivi hỏi, đi ngang qua đây thôi mà. Ve cười khẩy, Vivi nhìn người con trai mặc áo choàng đen. Cô nhận ra hắn chính là Kuro, nhưng tạm thời cô sẽ không nói ra. Để sau này còn có việc, nữ pháp sư, cô nhìn Dark Knight hơi bị nhiều rồi đó. Holy nói, yo, vậy sao, Vivi trở lại với giọng điệu cao ngạo cô gái. Tôi thấy bạn cô thú vị đó. Holy hiểu cô ta muốn ám chỉ điều gì, nhưng Holy không hề lo lắng. với cô sự uy hiếp là một điều vớ vẩn. Tên ngốc nào muốn uy hiếp cô thì kẻ đó đã phạm vào một điều sai trái. Phập, một mũi tên phóng thẳng xuống cạnh nơi Vivi đang đứng. Hụt rồi, ve giả vờ, đột nhiên những tia sáng nhỏ nhỏ bao quanh kết giới và càng lúc càng nhiều. Kết giới biến mất, dây xích phép trói Sora và Jun cũng mất, năng lượng kìm hãm phép thuật của các thiên thần cũng mất. Mọi người đều đã hồi phục lại sức mạnh của mình. Mặt Vivi tối sầm, đáng lẽ sắp thắng rồi. Chỉ tại những kẻ này chen vào phá hoại. Từ thắng thành bại, tình thế bị đảo ngược lại khi Holy, Dark Knight và Ve xuất hiện. Vivi không thể ứng xử kịp thời nên đành rút lui. Vì năng lượng của Pháp Sư có giới hạn, Vivi lùi về đứng cạnh Kai. Một vòng tròn phép hiện ra dưới chân hai người họ. Sau đó hai người biến mất. Các thiên thần thở phào nhẹ nhõm. Chợt Hina kêu lên Ayato. Cô định lao xuống đất. Khoan đã, Holy gọi Hina. Chuyện gì? Hina quay lại. Sau này các ngươi nên cẩn thận. Pháp Sư vẫn còn tồn tại. Chỉ là số ít thôi. Còn bạn của mấy người thì đang nằm bất tỉnh dưới kia. Chưa chết đâu, Holy nói xong quay lưng phóng đi mất hút. Dark Knight và Ve cũng đi theo. Các thiên thần ngơ ngác một hồi rồi cũng đi tìm Ayato. Cách chương.